Tuyết băng, tôi sẽ sưởi ấm trái tim em. Chương 6, sự cố ở canteen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rau su chào mọi người, Kirami đã trở lại và ăn hại hơn xưa, hề hề màn chào hỏi vậy thôi. Đi đây, vẫy tay, chạy, khéo không lại bị trọi đá thì khổ thân tôi. Vào chuyện nào, ha ha, canteen trường, nó với nhỏ xuống canteen trường, thu hút mọi ánh nhìn hướng về nó. Những lời bàn tán xôn xao vì nó mới đến mà đã tay trong tay với Ngọc không sợ anh Vũ đập cho tan xác sao. Nhưng điều đó lại ngược lại, thậm chí anh còn bị đánh tơi bời là đằng khác. Bỏ mặc những lời đó, nó đi thẳng đến cái bàn còn trống ở trong góc kia. Nó chạy đi mua đồ ăn xong rồi ngồi thưởng thức với nhỏ. Một lúc sau, anh với hắn mới đi xuống, nhìn hắn vẫn còn ngố tẩu thì nó không khỏi bật cười. Anh chả biết làm gì với con nhóc này, nên chỉ lắc đầu. A a, bụp bụp, choang, tiếng hét với tiếng vỡ chén bát ở phía đối diện. Một con nhỏ tóc nhuộm đỏ, mặc quần áo hở hết mức có thể, nhìn con nhỏ đó, nó nghĩ. Không biết trường này lại cho ăn mặc hở hang thế này đấy. Mày khôn hồn thì cút khỏi đây mau. Con tóc đỏ lên tiếng quát cô gái trước mặt. Thôi nào Milly, tên con nhỏ tóc đỏ, mày làm gì nó vậy? Milin, bạn Milly, nhìn Phương, cô gái bị bắt nạt ý, mày vẫn còn muốn tha cho nó à, nó. Milly đang nói nhìn thấy con bạn đang đỡ Phương dậy. Em cảm ơn chị, Phương nhìn Milly cảm tạ. Vừa đỡ Phương dậy, Milly liền xô mạnh, rất mạnh, làm cô đập mạnh đầu xuống sàn, dòng máu đỏ chảy xuống. Ha ha, đã nghèo còn muốn làm thiên nga, e là không bao giờ được đâu ha ha. Nhỏ Milly khoanh tay cười, thấy tình hình không ổn, anh tính qua cho chúng một bài học thì nhận được cái lắc đầu của nó đẩy ghế đứng dậy đi qua chỗ Phương đỡ cô dậy rồi lấy khăn trong túi áo băng tạm thời vết thương cho cô và quay sang Milly và Milly. Các cô muốn gì? Nó hỏi mà ánh mắt lạnh băng nhìn chúng khiến mọi người sờn gai ốc. Dạ, dạ, nhỏ Milly ấp úng, đỏ mặt. Tôi hỏi các cô muốn gì? Nó quát vào mặt hai nhỏ. Xin lỗi, Milly quay sang cô, Phương ý, xin lỗi vì không muốn nó cho mình chết cóng. Em xin lỗi, mong chị bỏ qua cho. Cả trường được fan đơ toàn tập vì Milly, con gái tập đoàn cao quý chưa bao giờ xin lỗi bất kỳ ai cả, điều này không khỏi khiến mọi người bàng hoàng. Đến cả Milly cũng không hiểu nổi con bạn mình, chưa bao giờ thấy Milly đỏ mặt cả. Biến, nó nói một từ làm cả bọn sợ chạy tán loạn. Milly kéo Milly chạy khỏi đó với tốc độ ánh sáng. Đến sau trường, Milly giật tay Milly lại hỏi. Mày làm sao vậy, sao phải hạ thấp mình vì con nhỏ bẩn thỉu ấy chứ? Milly tức giận quát vào mặt Milly. Tao không biết nữa, tao không muốn anh ấy giận. Milly ngượng ngùng, anh ấy, ý mày là thằng đeo kính bảo vệ con khốn Phương đó hả? Milly nghĩ lại nó, ừ, tim tao cứ đập thình thịch sao sao ý, đừng nói với tao là mày thích cậu ta đó chứ. Milly chỉ gật đầu nhẹ, tao sẽ giúp mày có được ảnh, yên tâm, không ai có thể cướp ảnh từ tay mày đâu. Milly cười gian, quay sang chỗ nó, cậu không sao chứ, nó nhìn vết thương trên trán cô, ừ không sao, cảm ơn cậu, cô nhìn nó đỏ mặt, coi bộ chị này cũng trúng tiếng sét ái tình rồi, cậu, nó chỉ vào một nữ sinh đứng gần đó. Đưa cô ấy vào phòng y tế băng bó vết thương mau. Dạ, dạ, nữ sinh đó sợ hãi không dám nhìn nó. Xử xong việc nó tiếp tục ăn ngon lành. Nhóc cũng giỏi đó, hắn nhìn nó cười đều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã nói tôi không phải là nhóc mà còn gọi như thế nữa, tôi cho cậu hút cháo luôn bây giờ. Nó nhìn hắn, chân nó giẫm ghì chặt chân hắn làm hắn đau đớn không hét nổi. Thôi, anh không muốn ở đây chiến tranh lạnh đâu. Nó liếc xéo anh một cái làm anh rợn cả tóc gáy. Nó quay sang đút cho Ngọc ăn, không hiểu nổi chị ý đang nghĩ gì, làm biết bao ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị tức giận. V, nhìn về phía nó, cậu ăn phải gan hùng à, nhìn nó đút thức ăn cho Ngọc thì hắn thầm nghĩ. Thằng nhóc này không yên ổn với Vũ rồi, lầm tưởng quá rồi anh ơi. Ồ, gan hùng ở đâu vậy, nếu được tôi cũng muốn ăn thử, từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi không biết lại có gan hùng để ăn đấy, ham nào anh cho tôi ăn nha. Nó cười gian nhìn hắn, cậu, được lắm, hắn nuốt cục tức đợi phục thù, tôi lúc nào trả được bây giờ anh mới biết à, ha ha. Cậu, thôi, định cãi nhau đến khi nào hả, anh không chịu được liền can ngăn không là kiểu gì cũng xảy ra hỏa hoạn cho coi. Cậu không đấu nổi nó đâu, đến tôi còn thua nó huống chi gì là cậu. Anh quay sang thì thầm vào tai hắn, hắn nhìn nó với ánh mắt căm phẫn, TG2, vẻ lạnh lùng của hắn bị nó đánh đổ rồi. Gian, mày muốn chết không, TG, sao các anh chị cứ lấy tính mạng của em ra đe dọa thế, em chết hai anh chị không có tiếp tục đâu. Ha ha, lần này cho anh thất thế luôn hi hi. Ăn xong, cả bọn lên lớp và lại tiếp tục công việc. Cao cả, của mình, nó và hắn nằm ngủ không biết trời trăng mây đất gì sất, còn nhỏ và anh thì chơi game, nghe nhạc. Họ không biết rằng ở đâu đó có ánh mắt cười gian nhìn nó. Sẽ có bất ngờ, rốt cuộc kẻ đó là ai, có dụng ý gì, đón xem chép sau nhé. GTNV, cô, Hoàng Như Phương, nhà nghèo, học giỏi, vào được trường do học bổng, ngoại hình tương đối ổn, luôn bị Milin và Mili ghen ghét vì sắc đẹp của cô. Mili, Hàn Ngọc Lệ, con gái cưng tập đoàn YMM. Tập đoàn nổi tiếng trên thế giới, chủ yếu dùng thủ đoạn để phát triển, ngoại hình thì khỏi khen, nhìn chỉ tạm ổn. Giao kéo mới tạm ổn thôi đó, lắm mưu nhiều kế thích hắn ghét nó, sau này mới ghét khi biết nó là con gái. Milin, Nguyễn Linh Hương, con gái tập đoàn MMY, tập đoàn MMY và tập đoàn YMM là do bố hai nhỏ hợp tác mí nhau, ngoại hình khá đẹp đấy, nhưng chưa bằng Phương được. Nhỏ này không cần dùng dao kéo đâu na, nhỏ thì từ sau khi thích nó thì thay đổi bản tính. Có triển vọng về con người này, thích nó, vì chưa biết nó là con gái, ghét Phương nhưng không dám hại cô, tất cả là do Mili làm hết, dù biết sai nhưng vì yêu nó nên. Con người này ngu mới dễ chết. Chép hơi ngắn mong MN thông cảm nha. Đừng bỏ chuyện MK nhá. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.